Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161 ngày mai ánh sáng 2. Hiện trường hơn 10 vị người. Có cảnh sát, có nhân viên công tác. Tùy tiện chọn một cái đều so bạch y nữ hài thấy được. Trần Thành Duy độc ở trong đó tìm được rồi Việt thân. Nên nói duyên phận vẫn là nói ngoài ý muốn. Nữ hài nửa rũ mắt. Thân mình khẽ run. Như là bị thình lình xảy ra một tiếng cấp dọa tới rồi. Chung quanh tầm mắt khoảng cách ở trên người nàng. Nàng mờ mịt mà nhìn thoáng qua. Cuối cùng điểm chính mình. Ta, đúng vậy, chính là ngươi. Ngươi lại đây một chút. Trần Thành con ngươi sáng lên. Việt thân gặp qua cái loại này ánh sáng. Xài lang hổ báo nhìn thấy con mồi ánh mắt. Việt thân tò mò hắn muốn làm gì. Tả hữu trên người nàng còn có tường phòng cháy. Phản số hiệu trang bị. Phòng năng lượng tiết lộ chờ mấy chục cái bảo mệnh dùng đồ vật. Thời gian sung túc, Việt thân nguyện ý cùng hắn chơi chơi. Rốt cuộc còn có hai cái người chơi không ở nơi này. Hắn cũng coi như là một cái mồi. Việt thân cả người tản ra nhỏ yếu đáng thương lại bất lực hơi thở. Chậm rãi đi đến đối phương trước mặt. Thanh âm nhẹ mà tiểu. Cảnh sát, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Trần Thành trên dưới cẩn thận đánh giá Việt thân liếc mắt một cái. Hỏi, ngươi tên là gì? Việt thân báo ra giải nam sửa giả danh. Mộc Niệm Ân Y, Mộc Niệm. Khá tốt nghe tên, Trần Thành cười cười. Hòa hoãn chính mình cứng đờ mặt. Vậy ngươi nói cho ta ngươi có cái gì chưa hoàn thành tâm nguyện sao? Ta nhất định có thể giúp được với vội, Việt thân nhíu mày. Lời này hỏi liền cùng nàng là thế giới này oan hồn. Hắn muốn hỗ trợ giải quyết vấn đề giống nhau. Liền rất kỳ quái, áp xuống trong lòng nghi hoặc. Nàng mặt lộ vẻ khó hiểu. Lắc lắc đầu, ta không có gì chưa hoàn thành tâm nguyện. Tạm dừng sau một lúc lâu. Nàng nhìn về phía phòng thu âm. Nơi đó còn dừng lại ba cái áp dụng hiện trường cảnh sát. Ta trước mắt lớn nhất tâm nguyện chính là hy vọng cảnh sát có thể mau chóng đem hung thủ cấp đem. Ra công lý, Trần Thành thấp giọng nói thầm. Liền cái này, quá hảo đuổi rồi đi, Việt thân không nghe rõ hắn nói. Bất quá lại đọc ra hắn môi hình. Làm bộ không nghe rõ bộ dáng nghi hoặc. Cái gì, không có gì. Ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi bắt lấy hung thủ. Trần Thành có lệ hai câu khiến. Cho cảnh sát mang nàng đi xuống làm ghi chép. Chính mình ra phòng thu âm tìm một góc nhỏ gọi điện thoại. Việt thân cùng cảnh sát vào nhà phía trước thấy ra phòng thu âm Trần Thành. Nàng ôm bụng làm bộ đau bụng muốn đi WC. Theo sau quải cái cong cùng Trần Thành tới yên tĩnh không người chỗ. Các ngươi tuyệt đối không tin ta ở chỗ này phát hiện cái gì. Ta lại phát hiện một cái sáng lên. Lớn lên không ra sao. Nhưng là trên người quang so với chúng ta phía trước thấy kia mấy cái thêm lên đều lượng. Ức chế không được kích động. Trần Thành đối điện thoại kia đầu người ta nói. Kia quang xem đến ta đôi mắt đều mau mù. Tên gọi Mộc Niệm, các ngươi ở tra một chút nàng tư liệu. Các ngươi tới chúng ta liền lại có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, Nga. Ta một người, các ngươi ở nói giỡn sao? Ta một người sao có thể phá được án? Ta yêu cầu trợ giúp. Vì cái gì ở trong đám người lựa chọn Việt thân? Này đương nhiên là có nguyên nhân. Bởi vì ở hắn mở ra dò xét trang bị sau. Trong đám người liền thuộc nàng nhất mắt sáng. Hoang dã quỷ quán sau. Hắn cùng hồng thỏ trò chơi thể nghiệm cho đến thấp nhất. Một lần tưởng bán điểm khoang trò chơi. Đúng lúc này kiếp phù du thêm hắn cùng hồng thỏ vì bạn tốt. Nói chỉ cần bọn họ nguyện ý hỗ trợ tìm đồ vật. Hắn là có thể giúp bọn hắn tăng lên quá quan suất. Trở thành khu đại lão. Trong hiện thực thất bại tất nhiên làm cho có chút người nguyện ý tiêu phí càng nhiều thời giờ cùng. Tinh lực đi đạt được một phần thấy được hư vinh. Càng đừng nói là như vậy hỏa trò chơi. Hai người không như thế nào tự hỏi liền đáp xuống dưới. Tiếp theo kiếp phù du ở bọn họ khoang trò chơi hạ một ít đặc thù số hiệu. Phòng ngừa bọn họ hai người trong trò chơi ngoài ý muốn tử vong cưỡng chế rời khỏi. Cùng lúc đó trò chơi giao diện cũng có thể đủ bắt giữ rất nhiều hữu dụng tin tức cho bọn hắn. Hai người thử một lần liền yêu loại này bị người tôn sùng cảm giác. Càng đừng nói xếp hạng bay lên được đến rất nhiều người chú ý độ. Thậm chí có phát sóng trực tiếp công ty hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không đương toàn chức người chơi. Sẽ có chuyên gia vì bọn họ thành lập fan đàn cùng đề tài tổ. Bọn họ không hề là người qua đường giáp cùng vô danh tiểu tốt. Làm trao đổi, hai người yêu cầu trợ giúp kiếp phù du đi săn nào đó trạm kiểm soát đặc thù NPC trên người đồ vật. Chỉ cần mở ra dò xét trang bị là có thể đủ thấy. Đặc thù NPC trên người sẽ sáng lên. Đa số là màu đen, màu xám, bạch trung kẹp màu xám, hôi trung kẹp màu trắng, sặc sỡ, minh minh diệt diệt. Ba người chỉ cần ấn bước đi đi là đến nơi, đáp ứng giúp bọn hắn giải quyết vấn đề. NPC liền sẽ bị hấp thu tiến thủ đoạn hình xăm chung. Hai người chỉ cần rời khỏi trò chơi trước đem thứ này giao cho kiếp phù du. đã từng Trần Thành cùng Hồng Thỏ hỏi qua vì cái gì NPC sẽ bị hít vào hình xăm. Kiếp Phù Du cấp đáp án lại là hắn muốn tò mò giải mật vận tác. Hắn muốn làm một ít NPC nghiên cứu này số hiệu. Về sau là có thể đủ làm ra phá dịch bản giải mật. Thực IT trả lời phương thức. Bên này Việt Thân góc tường nghe Trần Thành nói chuyện điện thoại xong. Trở về tạm bị coi như ghi chép thất phòng. Tên, Mộc Niệm Ni cùng người chết Lâm Nguyệt quan hệ. Tư nhân sinh hoạt trợ lý, 11:23 đến 11:25 ngươi ở nơi nào? Đang làm gì? Có người làm chứng sao? Việt Thân căn cứ trong đầu ký ức hồi ức nói. Cùng người đại diện, ghi âm sư, điều âm sư bọn họ ở cách vách phòng nghỉ. Bọn họ đều có thể làm chứng, cụ ngươi biết. Lâm Nguyệt có cái gì kẻ thù sao? Tư nhân hoặc là công tác thượng. Có thể phiền toái ngươi liệt một phần danh sách cho chúng ta sao? Hắc phấn, đồng hành cạnh tranh độc duy. Rất nhiều. Hơn nữa Lâm Nguyệt tính tình không tốt lắm. Cách vách người nàng tất cả đều đắc tội quá. Nàng tác động rất nhiều người ích lợi. Việt Thân tự cấp NPC trải vuốt Lâm Miên kẻ thù khi cũng tự cấp chính mình trải vuốt. Trộm năng lượng ăn trộm là muốn bắt. Bổn trạm kiểm soát hung thủ cũng là muốn bắt. Hai bên chiếu cố. Việt Thân tỏ vẻ chính mình thập phần có chức nghiệp đạo đức. Người trước còn có hai người chưa tới chàng. Cho nên nàng liền trước làm người sau. Trong trí nhớ Lâm Nguyệt tính tình hướng. Nói chuyện khắc nghiệt. Say rượu hút thuốc hỗn loạn tư nhân quan hệ. Nàng cùng công ty thiết ngây thơ nữ thần nhân thiết hoàn toàn không giống nhau. Kẻ thù nhiều, chỉ trợ lý nhận thức liền có tóc ti nhiều như vậy. Trừ lần đó ra, hai người quan hệ cũng cực kỳ đặc thù. Việt Thân tỉnh lược một bộ phận, cũng không hoàn toàn biết gì nói hết. Không nửa lời giấu giếm. Biểu hiện đến tựa như cái bình thường tư nhân sinh hoạt trợ lý. Xét thấy nàng phối hợp, thẩm vấn thực thuận lợi. Khi trường không vượt qua 5 phút đồng hồ. Có thời gian chứng nhân cùng video giám sát, Việt Thân hiểm nghi một rửa sạch đã bị cho đi, cho nên nàng mượn cơ hội này chuẩn bị tìm cái võng giả kiểm số tư liệu. Mới vừa đi đến võng giả cửa, chuẩn bị kéo ra môn lại bị Trần Thành cấp bắt được. Hắn bắt lấy Việt Thân cánh tay, vẻ mặt nghiêm túc, ta biết ngươi không phải hung thủ, nhưng là ngươi nhất định rất muốn đem thương tổn Lâm Nguyệt người đem ra công lý đúng không? Việt Thân ngẩn người, vẻ mặt mộng bức gật gật đầu. Bộ dáng này dừng ở Trần Thành trong mắt chính là bất lực cùng mê mang. Trần cảnh sát, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hiện trường vụ án cách nơi này vẫn là có điểm khoảng cách. Hiện trường manh mối cũng chưa hoàn toàn thu thập. Giám sát cảnh sát không được tùy ý ly tràng. Cho nên Việt Thân tin tưởng đây là Trần Thành cố ý theo đuôi chính mình. Trần Thành làm chính mình biểu hiện ra chân thành. Mãn nhãn tìm không thấy hung thủ không bỏ qua kiên định. Ta có thể trợ giúp ngươi. Tìm ra giết hại Lâm Nguyệt hung thủ. Tiền đề là ngươi muốn trước trợ giúp ta, Việt Thân. Ngoặc kép, trách không được phía trước quá quan suất như vậy thấp. Nguyên lai mang không mang theo đầu óc chơi trò chơi đối hắn tác dụng đều không lớn. Trong lòng phun tào hai câu, Việt Thân rút về tay, chỉ vào bên cạnh quán ăn. Trần cảnh sát, ngươi còn không có ăn cơm đi. Bằng không chúng ta vừa ăn biên nói. Buổi chiều 2:30, nhà ăn trống không, trừ bỏ Việt Thân cùng Trần Thành. Nơi này cũng chỉ dư lại chủ bếp cùng lão bản. Tùy tiện điểm hai cái đồ ăn, Việt Thân phủng chén trà, hỏi, ta muốn ta như thế nào trợ giúp ngươi, ngươi mới có thể tìm được hung thủ, không hỏi Lâm Nguyệt kẻ thù cũng không hỏi người bị tình nghi là ai. Trần Thành trực tiếp hỏi, ngươi cảm thấy hung thủ là ai? Việt Thân uống nước động tác dừng lại, nàng đem ly khẩu thoáng lấy ra, cảm giác nghe thấy lời này, án tử có điểm năng khẩu, lôi kéo khóe miệng không lạnh không đạm cười cười, ngươi hỏi ta hung thủ là ai? Vậy ngươi nói cho ta. Ngươi cho rằng ai là hung thủ? Các ngươi còn không có tra ra ai là người bị tình nghi. Ta như thế nào biết những cái đó không quan trọng? Bỏ qua một bên những cái đó vấn đề. Ngươi nói cho ta ai là hung thủ? Việt Thân khó hiểu. Ngươi vì cái gì cảm thấy ta biết ai là hung thủ đâu? Trần Thành tạm dừng nửa giây. Nói chuyện trong lúc mở ra trò chơi giao diện. Ở giao diện phía dưới. Có mấy chục cái Việt Thân nghe cũng chưa nghe qua bắp thêm thành. Lời nói thật bắp. Cung khai bắp. Chân tướng bắp. Kiếp Phù Du đã từng đã nói với Trần Thành, nếu thân ở nào đó án kiện, câu đố, nan đề chung. Mở ra thăm dò trang bị, NPC có quang liền đại biểu cùng này có liên hệ. Quang càng lượng liền đại biểu hắn cùng này quan hệ càng sâu. Rất có khả năng biết thông quan chân tướng. Rất nhiều trạm kiểm soát Trần Thành chính là dùng biện pháp này thông quan. Hiển nhiên, hắn trò cũ trọng thi, mở ra một đống bắp không từ thủ đoạn được đến chân tướng. Như vậy nữ hài liền sẽ bị hấp thu tiến hình xăm chung. Nữ hài trên người quang quá lượng, lượng đến chói mắt, bởi vậy suy đoán nàng nhất định biết án kiện chân tướng. Đồ ăn thượng bàn, Việt Thân không có nóng lòng cấp đối phương đáp án, chỉ hỏi, ta Ta là biết rất nhiều khả năng sẽ đối Lâm Nguyệt xuống tay kẻ thù. Công ty, Hắc Phấn, nhân viên công tác, này đó ta đều viết ở ta ghi chép chúng. Ngươi hẳn là biết, chính là ngươi cũng nên biết ta liền Lâm Nguyệt là chết như thế nào. Vì cái gì chết cũng không biết. Ngươi liền ở chỗ này ép hỏi ta hung thủ là ai. Đây là không phải có chút không phụ trách. Bên người không có đồng đội. Trần Thành hắn lần đầu chạm vào đinh. Sắc mặt không vui. Ngươi phải biết rằng, ta là ở giúp ngươi. Ngươi nếu tưởng giúp Lâm Nguyệt báo thù liền đem nhất hoài nghi người danh nói cho ta, Việt thân. Không quá tưởng tiếp tục đối mặt hắn. Tùy tiện ở trong đầu tìm cái tên ném qua đi. Ngoặc kép, Lâm Nguyệt có cái kết giao 2 tháng bạn trai. Diễn viên, thượng bộ diễn cùng nhau hợp tác. Trước 2 ngày chia tay. Chia tay trước ở trong văn phòng xảo một trận. Vẫn là A bằng ca hỗ trợ bãi bình. Bất quá rời đi công ty trước hắn phóng nói muốn cho Lâm Nguyệt trả giá đại giới. Việt thân cười. Cười, ngươi nếu muốn hỏi ai có khả năng nhất. Chính là hắn lạc được đến muốn tên. Trần Thành đứng dậy rời đi nhà ăn. Mà Việt thân còn lại là từ trong bao lấy ra 2 cái di động. Một cái Mộc Niệm, một cái Trần Cảnh Sát. Nàng ăn cơm trước thuận tay, mượn. Tác giả có lời muốn nói. Trần Thành, di động của ta đâu? Việt thân, thằng ta chỉ là giải tới hoàn hoàn mà lấy JPG. Hết chương.